Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Vườn Thuốc Phế Tích, chương 171, Vườn Thuốc Phế Tích, ở to lớn bên trong tòa thành cổ, tràn đầy phế tích, vô số kiến trúc đổ nát, còn lại hài cốt mơ hồ có thể nhìn thấy năm xưa huy hoàng. Thế nhưng, năm tháng vô tình, một ít huy hoàng đều bị vô tình vùi lấp, mà chiến tranh lại là tàn khốc. Đầy đất hài cốt đều ở thời gian ăn mòn dưới hóa làm bụi trần. Huy hoàng không lại, tòa thành cổ này lớn bao nhiêu? Ở một mảnh kiến trúc phế tích trước, một bóng người chính đứng ở chỗ này. Sắc mặt có chút trầm tư, người này chính là Lâm Giật, đã ở bên trong tòa thành cổ tìm kiếm lớn thời gian nửa ngày. Thế nhưng chính là không có tìm tới phần cuối, phảng phất vô cùng vô tận, đây là hết sức kinh người. Toàn bộ cổ thành đến cùng lớn bao nhiêu? Này tạm thời còn không rõ ràng lắm, mơ siêu chỉ ít. Hiện nay Lâm Giật còn không thấy cổ thành phần cuối. Thậm chí ngay cả vùng đất trung tâm đều không có nhìn thấy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phương xa u ám cái bóng mơ hồ. Hắn một đường tìm kiếm. Không có phát hiện nữa bất kỳ vật hữu dụng gì. Chỉ nhìn thấy một ít rải rác mảnh kim loại. Nhưng đáng tiếc cũng đã mất đi nguyên bản ánh sáng lộng lẫy. Hắn đi tới nơi này, là nhìn thấy này một mảnh kiến trúc đặc biệt cao vót. Cho dù sụp đổ hơn một nửa, như trước có vẻ hùng vĩ bao la, hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện trước mắt một mảnh kiến trúc phế tích bên trong. Đang có từng tia kỳ lạ mùi vị đang tràn ngập. Đây là mùi vị gì? Lâm Giật có chút ngạc nhiên. Đạp bước đi vào, ở những này phế tích bên trong tìm kiếm cái gì? Hắn muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là mùi vị gì đang tràn ngập, tựa hồ luôn có một mùi thơm, thực sự rất kỳ quái. Sắc mặt hắn cẩn thận, nội tâm hiếu kỳ, đạp lên đầy đất xương vỡ đi đến. Rất nhanh, Lâm Giật liền đến một đống tàn tạ xương cốt trước. Chính kinh ngạc nhìn nơi này, ở trước mắt hắn. Đang có một đống tàn tạ xương cốt, mơ hồ có từng tia màu vàng tràn ngập, có một ít xương vỡ trên còn lập lòe óng ánh sắc thái. Đây là hai loại sinh vật xương cốt, một người là người loại, một cái không rõ ràng. Thế nhưng, những này xương vỡ bên trong, nhưng có như vậy một khối tàn tạ ngọc bia, đây là một khối ngọc thạch rèn đúc mà thành bia, lập lòe oánh oánh hào quang. Còn có từng tia thần bí ánh sáng đang tràn ngập. Dược viên, Lâm Giật sắc mặt kinh ngạc, cẩn thận đẩy ra ngọc bia trên cho bụi. Hiện ra như thế hai cái chữ viết xa xưa. Đây là hai cái thượng cổ nhân tộc văn tự. Hết sức kỳ lạ, phảng phất là một loại tươi sống văn tự. Ánh sáng lộng lẫy oánh oánh, tựa hồ đang nhảy lên. Nếu không có Lâm Giật thu được cổ lão văn chữ truyền thừa. Khẳng định không thể nào hiểu được hai chữ này ý tứ. Bây giờ vừa nhìn liền rõ ràng ý tứ, cảm giác vô cùng tự nhiên, nhưng là, hai chữ này ý tứ, khiến cho hắn cảm giác nội tâm giật mình. Đây là một tòa dược viên, ý tứ chính là chỗ này đã từng là trồng thảo dược địa phương. Trồng cỏ gì dược đây? Lâm Giật sắc mặt hừng hực lên, nhớ tới mình thu được này một cây ngàn năm chu quả cây. Này không phải là linh dược sao? Mà trước mắt này một mảnh cự đại liêu khoát phế tích. Hiển nhiên đã từng là trồng linh dược địa phương. Nơi này đã từng là trồng linh dược địa phương. Có hay không còn có một chút linh dược tiếp tục sống sót đây? Lâm Giật nghĩ đến vấn đề này. Nội tâm liền cực kỳ hừng hực lên. Hắn chút nào đều không trì hoãn. Nhanh chóng bước vào phía trước dược viên phế tích. Muốn tìm kiếm nhìn có hay không còn có linh dược tiếp tục sống sót. Dù sao nơi này tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Suy đoán khả năng còn có linh dược gì tiếp tục sinh sống. Đây chính là thứ tốt à? Xa xưa như vậy năm tháng dưới, còn có thể tiếp tục sống sót linh dược nên mạnh mẽ đến đâu? Đó là không thể nào tưởng tượng được. Lâm Giật bên trong tâm hỏa nhiệt tìm kiếm lên. Đạp ở này một mảnh đã từng huy hoàng dược viên bên trong. Nhưng đáng tiếc không có cái gì hữu dụng phát hiện. Vừa tiến vào nơi này, Lâm Giật liền rõ ràng cảm giác được, nơi này bùn đất tựa hồ có chút không giống. Sự phát hiện này, để hắn hiếu kỳ đào một ít bùn đất kiểm tra, phát hiện trong đất bùn dĩ nhiên có từng tia kỳ lạ gợn sóng. Rất nhanh sẽ tiêu tan, lẽ nào, đây chính là linh khí? Lâm Dật nội tâm suy đoán, sắc mặt giật mình không thôi, nơi này bùn đất tựa hồ ẩn nhàn nhạt sóng linh khí. Hắn không rõ ràng cái gì là linh khí, thế nhưng từ thu được ngàn năm chu quả trên cảm nhận được tương tự khí tức, đủ để chứng minh nơi này bùn đất ẩn linh khí. Bất quá, cố gắng là niên đại xa xưa, năm tháng trôi qua, nơi này ẩn linh khí hầu như muốn tiêu tan sạch sẽ, mà còn có thể làm cho hắn cảm giác được từng tia gợn sóng. Đủ để chứng minh năm đó nơi này cường thịnh cùng phồn hoa. Quá khó mà tin nổi rồi. Lâm Dật có chút thán phục, đứng lên đến, đánh giá bốn phía tàn tạ phế tích. Rất nhanh, hắn thì có phát hiện kinh người. Ở một ít phế tích bên trong nhìn thấy một khối lại một khối óng ánh ngọc bia. Lập lòe nhàn nhạt hào quang. Hắn vừa nhìn thấy những này ngọc bia, nhất thời có một loại trực giác. Nơi này linh khí tàn dư cùng những này ngọc bia có rất lớn quan hệ. Nghĩ đến đây, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ đến một khối ngọc bia trước. Cẩn thận kiểm tra, phát hiện mặt trên khắc họa đạo đạo bé nhỏ phù hiệu. Thần bí phù hiệu, thậm chí còn toát ra từng tia thần bí hào quang. Phảng phất năng lượng chưa mất, thế nhưng, làm Lâm Dật muốn lấy ra cái này ngọc bia thời điểm. Răng rắc một tiếng, toàn bộ ngọc bia dĩ nhiên phá nát tiêu tan. Chuyện này, Lâm Dật ngạc nhiên há hốc mồm, còn cho rằng những này ngọc bia bảo tồn lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên đụng vào liền nát, hắn vốn là muốn đem những này ngọc bia đào móc trở lại, nhìn có thể không bố trí lên, hình thành một mảnh dược viên, nhưng đáng tiếc ý nghĩ phá diệt, quả nhiên, theo hắn không ngừng thử nghiệm, một khối lại một khối óng ánh ngọc bia phá nát hóa thành bột mịn. Ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những thứ đồ này đã sớm mất đi nên có hào quang. Có thể bảo tồn đến nay cũng không tệ, ai, hồi lâu. Lâm Dật có chút tiếc hận lắc đầu, cảm giác rất đáng tiếc, những này ngọc bia trên, khắc họa tỉ mỉ phù hiệu, cổ lão mà thần bí, khẳng định có thần kỳ tác dụng, nhưng đáng tiếc đã phá nát, hắn không có xoắn suýt, mà là nhanh chóng đi qua, kiểm tra này một khối lại một nhanh vườn thuốc phế tích. Những thuốc này điền toàn bộ trở thành phế tích, ở thời gian ăn mòn dưới mất đi nguyên bản tác dụng. Không có bất kỳ một cái thực vật sinh trưởng, những thuốc này điền từng khối khoảng cách không xa. Vô cùng chỉnh tề, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ vật gì sinh trưởng, bây giờ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một tầng dày đặc bột phấn, thậm chí có một ít vườn thuốc đều sụp đổ xuống. Theo Lâm Dật thâm nhập kiểm tra, rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện, có một ít ngọc bia trên còn tàn dư một ít chữ viết. Cẩn thận phân biệt sau xác định những chữ viết này là viễn cổ văn tự. Thuộc về nhân tộc văn tự, hiển nhiên là ghi chép một ít tin tức. Hắn nhìn thấy những này, nội tâm lại bay lên một luồng hiếu kỳ. Nhanh chóng đi qua, kiểm tra một ít tàn tạ ngọc bia, muốn tìm kiếm một ít tin tức hữu dụng. Rất nhanh, vẫn đúng là cho hắn tìm tới một khối không trọn vẹn ngọc bia. Mặt trên còn ghi chép một ít văn tự. Những này văn tự điêu khắc có chút mơ hồ không rõ. Sự ăn mòn của tháng năm dưới, rất khó phân biệt nhận hoàn toàn. Lâm Dật cẩn thận phân biệt, cuối cùng được đến như vậy một đoạn không trọn vẹn lời nói. Huyết nhân sâm linh điền, trồng huyết nhân sâm, 10 năm, hái, dùng cho, những chữ này thể cổ lão mơ hồ, đã không cách nào phân biệt hoàn toàn. Nhưng có thể mơ hồ suy đoán những này văn tự ý tứ. Nơi này, trồng một loại linh dược, tên là huyết nhân sâm, công hiệu không biết, để Lâm Dật có chút tiếc hận. Huyết nhân sâm, đây nhất định là một loại quý giá linh dược, cố gắng cùng nhân sâm như thế. Thực sự đáng tiếc, Lâm Dật lắc đầu tiếc hận, hắn ở trong ruộng thuốc dùng chân dẫm một cái, toàn bộ vườn thuốc trực tiếp bị lật tung lại đây. Nhưng đáng tiếc không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đi qua, không có tiếp tục dừng lại, mà là nghĩ kiểm tra cái khác vườn thuốc. Quả nhiên, theo không ngừng thâm nhập kiểm tra. Lâm Dật khiếp sợ phát hiện, nơi này trồng linh dược vô cùng nhiều. Thậm chí, có một ít ngọc bia trên ghi chép đồ vật, hắn đều không rõ ràng là cái gì. Căn bản không có ấn tượng, nhưng có một vài thứ vẫn còn có chút quen thuộc. Ví dụ như một ít ngọc bia trên ghi chép một ít linh dược. Ví dụ như chu quả, linh chi, nhân sâm chờ chút linh vật đều có thể nhận thức. Thế nhưng, như một ít tử huyết đằng, thanh thiệt lan, kim sa thảo chờ chút, đều không rõ ràng là món đồ gì. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một cái đơn giản tên giới thiệu. Căn bản không rõ ràng trong đó cụ thể tin tức. Lâm Dật vừa tiếc hận, lại vừa chấn động đi qua. Tưởng tượng này một tòa cổ thành huy hoàng của năm đó. Theo như vậy nhiều vườn thuốc liền có thể thấy được, cái này thành trì phồn hoa cùng cường thịnh, trong thành cư dân nhất định vô cùng mạnh mẽ. Tiền sử loài người, thái cổ nhân tộc, đến cùng có thế nào huy hoàng, nhưng là lại đi nơi nào? Lâm Dật nội tâm có rất nhiều nghi vấn không thể giải. Hắn thậm chí hoài nghi. Có hay không bởi vì này một cái màu vàng xương cốt sinh vật xâm lấn, mà tạo thành những này thái cổ thời kỳ mạnh mẽ nhân tộc diệt vong. Bằng không tại sao không có một điểm tin tức ghi chép đây? Nội tâm hắn nghi hoặc nhưng không cách nào thu được giải đáp. Chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng, chờ đợi tương lai khảo cứu. Lâm Dật nhanh chóng qua lại qua những này to lớn vườn thuốc. Nội tâm kỳ thực mơ hồ chờ mong. Hy vọng có thể có một ít linh dược có thể tồn tại đến hiện tại. Toàn bộ dược viên vô cùng to lớn, phóng tầm mắt nhìn cực kỳ bao la, một khối lại một khối to lớn vườn thuốc tọa là có thứ tự. Phân bố rất rộng, chỉ có thể căn cứ một ít ngọc bia trên không trọn vẹn ghi chép. Có thể thu được một chút tin tức, đã từng, nơi này là một tòa huy hoàng cường thịnh nhân tộc cổ thành. Đáng tiếc, Lâm Dật đi tới nơi này. Nội tâm có rất nhiều cảm khái, càng nhiều nhưng là một loại ngóng trông, đối với cổ lão nhân tộc cường thịnh rất mong chờ. Đây mới thực sự là cường giả như mây thời đại, là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời. Rất nhanh, Lâm Dật liền đến cái này dược viên bên trong nhất. Phát hiện những này vườn thuốc khá là nhỏ, tựa hồ trồng dược liệu không có bên ngoài nhiều như vậy. Sau đó, hắn đến một khối vẫn tính hoàn chỉnh ngọc bia trước kiểm tra. Rốt cục rõ ràng hiểu rõ đến, nơi này vườn thuốc trồng đều là ngàn năm phân linh dược. Rất là dọa người, trồng ngàn năm linh vật. Sự phát hiện này, để Lâm Dật ngơ ngác kinh hãi. Suýt nữa cho rằng nhìn là mơ siêu thế nhưng, cẩn thận kiểm tra mấy lần sau, phát hiện mình không có nhìn lầm mảy may. Vẫn đúng là chính là trồng ngàn năm linh vật, mà sự phát hiện này, để trong lòng hắn chấn động, thật lâu không cách nào hoàn hồn, này ngàn năm linh vật hắn từng thu được, tự nhiên rõ ràng trong đó quý giá cùng mạnh mẽ, rõ ràng hơn cái đó ít ỏi, nhưng không nghĩ nơi này dĩ nhiên trồng những này ngàn năm linh vật. Hả, đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt hơi động. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước một mảnh to lớn phế tích. Từ bên kia, mơ hồ nghe được một ít âm thanh truyền đến, tựa hồ có người ở nơi đó. Này liền để sắc mặt hắn có chút biến hóa, có người đi tới nơi này, chẳng lẽ có phát hiện gì? Lâm Dật nghĩ tới đây, ngay lập tức sẽ ngồi không yên, nội tâm tràn ngập một luồng sát cơ. Hắn không chần chờ, bóng người nhanh chóng lóe lên liền vọt tới phía trước to lớn phế tích trước. Chính cẩn thận một chút điều tra phía trước, nơi này là ta phát hiện trước, ngươi cút nhanh lên mở, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.